Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Chí Nguyện của Ninh Thành thu phục Ly Phượng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Ninh Thành may mắn ở trong Niên Luân của Độ Huyền cổ tộc đã tấn cấp đạo nguyên và còn thu được cái mầm cây rất có thể chính là của Niên Luân Thụ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao Ninh Thành có thể thu phục được Ly Phượng. Cẩn thận đem mầm non thanh sắc đưa vào trong Huyền Hoàng Châu trồng lại, rồi dặn dò Truy Ngưu hảo hảo trông nom. Lúc này Ninh Thành mới bắt đầu khôi phục nguyên khí. Vì một cái mầm non này thôi mà hắn đã thiêu đốt đạo vận, nếu như không phải Huyền Hoàng Vô Tướng Công của hắn quá mức cường đại, sau khi tấn cấp đạo nguyên, thần nguyên của hắn cũng thâm hậu đến kinh khủng, thì chỉ bằng vào việc hắn dám ở trong tuế nguyệt trôi qua như cạo xương như thế mà thiêu đốt đạo vận, thì thực lực của hắn sẽ từ đạo nguyên bước thứ hai chứng đạo, lần nữa lại hạ xuống hóa đạo ở bước thứ nhất. Lại ở trong vòng Niên Luân 49 của Niên Luân một năm, Ninh Thành mới chuẩn bị đứng lên ra ngoài. Thời gian một năm thì bên ngoài bất quá cũng chỉ là mấy ngày thôi. Ninh Thành cũng biết cho dù hắn ở chỗ này đợi thêm một năm nữa cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục lại. Di chứng thiêu đốt đạo vận này thực sự là quá lớn, nhưng tốt ở một chỗ là hắn còn một nơi tốt hơn, đó chính là Tẩy Long Trì. Sau khi rời khỏi Độ Huyền cổ tộc thì nơi đầu tiên hắn muốn đi chính là Tẩy Long Trì vậy. Ninh Đan Thánh, chúc mừng ngươi đã chứng đạo đạo nguyên. Ninh Thành vừa mới đi ra thì giọng nói chúc mừng nhiệt tình của Ly Phượng liền truyền tới. Ở sau lưng của Ly Phượng không còn là ba người nữa mà tới 6-7 người. Cận Mặc Lũng, Hoắc Băng, Thiệu Mặc Tử cũng đi theo. Ly Phượng ngoài miệng nhiệt tình nhưng trong lòng thì càng kinh đào hải lãng. Lão không ngờ Ninh Thành thực sự thành công tấn cấp đạo nguyên thánh đế, hơn nữa chỉ dùng có hơn 4 năm một chút. Chưa tới là 5 năm thời gian. Cho dù Ninh Thành đi tới vòng Niên Luân thứ 20, bên ngoài 4 năm thời gian bất quá cũng chỉ là 100 năm mà thôi. Loại tốc độ tu luyện thiên tài này, cho dù là Ly Phượng thủ hộ, Niên Luân cũng chưa từng thấy qua. Dĩ nhiên, lão không biết là Ninh Thành không có đứng ở vòng Niên Luân thứ 20 để tu luyện mà hắn ở vòng 49, càng không biết Ninh Thành còn từng đi tới vòng thứ 99. Nếu như biết được thì lão sẽ chết ngất bởi vì chính bản thân lão cũng không tới được đó. Tuy nhiên Ninh Thành ở trong Niên Luân lấy đi mầm cây truyền thừa của Niên Luân Thụ thì trong lòng lão lại biết rõ. Mầm cây truyền thừa của Niên Luân Thụ là lần tu luyện trước của Ninh Thành mà xuất hiện, chỉ là hắn không có cơ duyên nhìn thấy. Lần này Ninh Thành đến lại bị hắn lấy đi, chỉ sợ là do Niên Luân cố ý truyền thừa. Nhưng cho dù Niên Luân có cố ý truyền thừa thì cái mầm cây này lão cũng phải lấy về, tốt nhất là phải lấy về trong tình trạng mình không có đắc tội với Ninh Thành cơ. Điều duy nhất làm cho lão không hiểu hoặc cảm thấy bình thường một chút chính là đạo vận của Ninh Thành có chút suy yếu và hỗn loạn, sắc mặt cũng hơi tái, khí tức trên người tịnh không giống như một cường giả đạo nguyên chân chính. Lão cũng không hiểu là bởi vì sau khi Ninh Thành chứng đạo đạo nguyên, cho dù là không củng cố tu vi thì cũng đâu đến mức như vậy. Còn lão cảm thấy bình thường là bởi vì lão suy đoán Ninh Thành là cưỡng ép chứng đạo đạo nguyên cho nên mới tạo thành căn cơ không vững. Trong tình huống này thì rất khó nói lựa chọn của Ninh Thành là đúng hay sai, bởi vì loại căn cơ không ổn này tịnh không phải là căn cơ phá hoại mà có thể do đại lượng thời gian dùng để khôi phục được. Không chỉ có Ly Phượng mà những người còn lại của Độ Huyền cổ tộc cũng phải kinh hãi trước tốc độ tu luyện này của Ninh Thành. Vào Niên Luân một chuyến liền tấn cấp đạo nguyên, may mắn Niên Luân không phải là của Ninh Thành, chứ nếu như là của nó, vậy thì cảnh giới của hắn còn ra cái thể thống gì nữa. Trên thực tế cho dù Niên Luân có là của Ninh Thành thì cảnh giới tu vi cũng không còn tăng nhanh bao nhiêu nữa. Đạo vận chủ yếu trong Niên Luân là đạo vận tuế nguyệt, sau khi Ninh Thành tấn cấp đạo nguyên chỉ có thể ở trong Niên Luân cảm ngộ thần thông nữa mà thôi. Muốn lợi dụng Niên Luân để tấn cấp Hỗn Nguyên Thánh Đế thực ra là không thực tế. Cái khác biệt giữa Hỗn Nguyên và Đạo Nguyên chính là Hỗn Nguyên nó sẽ có đệ nhất suy. Một cường giả Hỗn Nguyên chân chính phải trải qua thiên nhân đệ nhất suy. Pháp tắc đạo vận tuế nguyệt của Niên Luân quá mức cường đại, nó hạn chế đi những quy tắc đạo vận khác trong thiên địa. Cảnh giới Hỗn Nguyên nó là sự dung hợp toàn diện đối với quy tắc đại đạo của thiên địa. Ninh Thành vội vàng khách khí thi lễ. Ta có thể trong thời gian ngắn như vậy chứng đạo đạo nguyên, còn phải đa tạ Ly tộc trưởng đã cho ta trong Niên Luân để tu luyện. Ly Phượng lại khách khí một phen rồi mới mời. Ninh Đan Thánh đã chứng đạo đạo nguyên, Đồ Huyền cổ tộc ta cũng có bữa rượu nhạt, muốn mời Ninh Đan Thánh tới để chúc mừng một phen, không biết là Ninh Đan Thánh quan được thịt chó không? Sau khi Ninh Thành chứng đạo đạo nguyên, vốn dĩ là có rất nhiều việc muốn tìm Ly Phượng để thương lượng, Lúc này Ly Phượng chủ động mời, hắn tự nhiên không từ chối. Rượu nhạt thì được, thịt chó thì không. Lần này mời Ninh Thành, Ly Phượng y nguyên chỉ mang theo Cận Mặc Lũng, Hoắc Băng và Thiệu Mặc Tử ba người, cũng như còn những người khác thì không ai đi theo cả. Rượu mà Đỗ Huyền cổ tộc cất thì không bằng Mặc Tương Y, nhưng cũng có một loại đặc sắc của nó. Đỗ Huyền cổ tộc muốn kết giao với Ninh Thành, ngược lại Ninh Thành cũng muốn lôi kéo Đỗ Huyền cổ tộc. Không khí hai bên khá là hòa hợp, càng đàm luận thì lại càng hợp ý. Ly Phượng đã sớm hạ định quyết tâm, nếu như Ninh Thành đề cập đến việc cầu trợ quyền đối phó với Man Sa Thiên, thì lão sẽ phái ra một vị hỗn nguyên cường giả. Không phải là lấy danh nghĩa Đỗ Huyền cổ tộc để hỗ trợ, mà lấy danh nghĩa cá nhân là bằng hữu của Ninh Thành để ra tay. Dĩ nhiên, người cũng không thể xuất thân từ trong Đỗ Huyền cổ tộc. Chỉ là dòng dã nói đông nói tây mấy canh giờ, Ninh Thành lại hoàn toàn không đề cập đến chuyện hỗ trợ. Ninh Thành không đề cập tới thì Ly Phượng tự nhiên cũng không tự mình nói ra. Cho dù là Ninh Thành mấy ngày mấy đêm không đề cập tới, lão cũng không chủ động nhắc tới. Lão đang cân nhắc làm sao để đưa ra cái đề tài lấy lại cái mầm truyền thừa của Niên Luân. Ngay tại lúc này thì Ninh Thành bỗng nhiên kéo tới quy tắc thiên địa của Thái Tố Giới. Nếu không phải quy tắc thiên địa của Thái Tố Giới vỡ vụn, ta tin tưởng Thái Dịch Giới chẳng ai thèm đi. Cận Mặc Lũng tán đồng, đúng vậy. Thái Tố Giới và Thái Dịch Giới vốn dĩ chính là có căn cơ ngang nhau. Thái Dịch Giới sở dĩ hấp dẫn người ta như vậy, vỏn vẹn chỉ bởi vì quy tắc thiên địa của nó còn đầy đủ. Ninh Thành phụ họa một câu rồi tùy ý hỏi. Ly Tộc Trưởng, ngài nói xem vì diện quy tắc bị vỡ vụn như của Thái Tố Giới, liệu có thể tu bổ lại được không? Ly Phượng Tịnh không suy nghĩ nhiều, khẽ lắc đầu. Tu bổ lại vị diện Thái Tố Giới này, khó, khó, khó. Ninh Thành nghe tới đây trong lòng vui vẻ. Ly Phượng chỉ vỏn vẹn nói khó thôi, lại không nói là không thể tu bổ. Hắn nhanh chóng hỏi lại. Why? Ly Phượng nghiêm sắc mặt nói. Tu bổ vị diện đỉnh cấp như là Thái Tố Giới thì phải dùng đến hỗn độn đệ nhất thụ. Địa mạch của Thái Tố Giới vỡ vụn rất lợi hại, nói không chừng còn phải dùng đến cả thế giới sơn. Vậy chẳng lẽ nói là có thể tìm tới hỗn độn đệ nhất thụ và thế giới sơn là có thể tu bổ Thái Tố Giới ư? Ninh Thành ngoài miệng hỏi vậy nhưng trong lòng đã lạnh đi một nửa. Tên gọi cũng là hỗn độn đệ nhất thụ rồi, có thể để hắn tìm được mới là lạ đó. Ly Phượng nhàn nhạt cười, điều này là không thực tế. Trước tiên không nói là sẽ có người đồng thời tìm được hỗn độn thụ và thế giới sơn. Cho dù có người tìm được thì hắn sẽ bỏ nó ra để dùng tu bổ một cái vị diện hay sao? Ninh Thành mặc nhiên, hắn thừa nhận Ly Phượng nói đúng. Cho dù có người có cả hai thứ đồ này thì ai bỏ được lấy nó ra để mà tu bổ Thái Tố Giới? Nếu nhắn sở hữu hỗn độn thụ và thế giới sơn thì có lẽ hắn nguyện ý lấy ra, nhưng người khác thì sao? Hắn nguyện ý là bởi vì hắn sở hữu Huyền Hoàng Châu, lại càng muốn đem Thái Tố Giới coi như căn cứ địa cách mạng của mình. Sau khi trải qua chuyện Thái Dịch Giới và Vô Giới Cung, Ninh Thành biết được tầm quan trọng của việc sở hữu một cái xào huyệt thuộc về chính mình, nhưng người khác thì hiển nhiên sẽ không nghĩ vậy. Những chuyện này không phải thứ chúng ta nên cân nhắc, không biết Ninh Đan Thánh có dự định gì không? Ly Phượng thấy Ninh Thành mặc nhiên liền chủ động hỏi. Có phải hay không là ngoài trừ hỗn độn thụ và thế giới sơn ra thì không còn bảo vật nào có thể tu bổ một giới? Ninh Thành không trả lời mà lại hỏi lại một câu. Ly Phượng mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời. Không phải. Ví dụ như tu bổ Thái Tố Giới còn có thủ đoạn khác, nhưng thủ đoạn này so với dùng hỗn độn thụ và thế giới sơn lại càng thêm khó. Xin Ly Phượng trưởng lão chỉ giáo cho. Ninh Thành đứng lên khom người, sau đó mới lại ngồi xuống. Lúc này Ly Phượng biết Ninh Thành là thực sự muốn biết cách tu bổ Thái Tố Giới chứ không phải chỉ là thuận miệng nghe ngóng. Người muốn tu bổ Thái Tố Giới ư? Ly Phượng suy đoán Ninh Thành nghĩ vậy, lão vẫn cứ hỏi ra miệng. Ninh Thành vô cùng nghiêm túc nói, nếu như có thể, ta xác thực là có ý tưởng này. Dĩ nhiên, hiện tại tu vi của ta còn quá thấp, nhưng mà chung quy có một ngày, tu vi của ta sẽ đạt tới cấp bậc đó. Ly Phượng không có hoài nghi, Ninh Thành khoác lác ở cảnh giới tu vi, với tốc độ tu luyện của Ninh Thành, lão đã tận mắt trông thấy, có lẽ có một ngày Ninh Thành thực sự có làm được việc này thì sao? Tốc độ tu luyện của Ninh Thành nhanh như vậy, ngoại trừ tư chất thiên tài ra thì khẳng định có một số bí mật không muốn ai biết. Nghe tới đây, Ly Phượng cũng đồng dạng nghiêm túc đáp. Thực ra thì tu bổ giới diện đỉnh cấp như Thái Tố Giới, vật phẩm cần thiết đều vô cùng nghịch thiên. Trong ngũ thái giới thì sự tàn phá của Thái Tố Giới còn không nghiêm trọng bằng Thái Sơ Giới. Nghe nói mạch lạc của Thái Sơ Giới đã hoàn toàn bị đánh rụng, vị diện thậm chí bị đánh vỡ thành mấy khối. Còn Thái Tố Giới vỏn vẹn chỉ là bị vỡ nát quy tắc thiên địa và luân hồi đạo. Luân hồi đạo của Thái Tố Giới bị đánh vỡ ư? Ninh Thành kinh dị hỏi. Ly Phượng gật đầu. Đúng vậy, Ngoại trừ thái dịch giới ra, thì bốn giới còn lại của ngũ thái giới, mức độ hư hại là không giống nhau, độ khó để tu bổ lại cũng không giống. Muốn tu bổ thái tố giới thì còn có một biện pháp khác, đó chính là hỗn độn ngũ nhưỡng cộng thêm với ngũ hành thần thủy. Ngoại trừ cái này ra thì còn phải có thất kiều giới thư. Thất kiều giới thư? Cái này có thể tu bổ được thái tố giới ư? Lạ vậy. Ninh Thành kinh thanh hỏi. Thất kiều giới thư đang nằm ngay trên người hắn. Cuốn sách này hắn đạt được từ chỗ Vô Hướng Tông ở trong một tấm thạch bi. Ninh Thành vốn dĩ vẫn luôn cho rằng đây là một loại thần thông, không ngờ là lại có thể dùng để tu bổ thái tố giới. Lý Phượng lắc đầu. Thất kiều giới thư không phải dùng tu bổ thái tố giới, mà là tu bổ lại luân hồi đạo của thái tố giới. Thái tố giới chúng ta không chỉ quy tắc thiên địa vỡ vụn, không được toàn diện, mà luân hồi đạo cũng bị người ta oanh phá. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới là đã từng đi qua thái tố âm minh giới, lập tức nói. Ta đã từng đi qua thái tố âm minh giới, nơi đó xác định là có âm hồn vô cùng vô tận đang tranh đấu, không cách nào luân hồi được. Nhưng ta thấy nơi đó có một cây quá hồn kiều, chỉ cần đi qua quá hồn kiều thì có cơ hội tiến vào thông đạo luân hồi. Lý Phượng thở dài một tiếng. Người cũng biết là phải thông qua quá hồn kiều mới có cơ hội tiến vào luân hồi thông đạo. Trên thực tế thì vào lúc thái tố giới hoàn chỉnh, thái tố âm minh giới có 7 cây cầu, nhưng lại không có quá hồn kiều. Quá hồn kiều là người khác, sau này ở thái tố âm minh giới dựng lên sau. Ninh Thành hiểu ra, nếu như quá hồn kiều không phải đồ vật vốn có của thái tố âm minh giới, vậy thì nói rõ là thái tố âm minh giới đã bị người ta trưởng khống. Quá hồn kiều chỉ sợ cũng là vì một số mục đích không thể nói ra. Thế Ninh Thành hiểu, Lý Phượng cũng không giải thích mà nói. Huống chi không nói tới hỗn độn ngũ nhưỡng, cho dù là ngũ hành thần thủy kia, chỉ sợ cũng không dễ đạt được, hơn là hỗn độn thụ. Ngũ hành thần thủy là lúc tạo hóa thế giới được khai mở, dung hợp với tức nhưỡng mà sản sinh ra, há lại là thứ mà người bình thường có thể mang ra được. Ninh Thành hít vào một hơi khí lạnh, tu bổ thái tố giới này kinh khủng như thế, ngũ hành thần thủy cũng là thứ đồ mà hắn đang cấp thiết cần, đó là bảo vật hắn muốn để mà luyện tạo hóa thần thương. Cho dù là có, hắn liệu có thể lấy ra tu bổ thái tố giới hay không? Ninh Đan Thánh có tâm là tốt, chỉ là chuyện này thực sự quá khó đi. Lý Phượng thấy Ninh Thành rốt cuộc trầm mặc, lão thở dài. Cái lũ người tự tư tự lợi kia, tự lo cho chính mình, tranh đoạt đồ vật, lại tơ hào không thèm để ý đến con cháu đời sau. Nếu như tương lai ta có đủ bản lĩnh, ta nhất định phải đem mấy cái tên đã đánh vỡ ngũ thái giới kia, lôi ra ngoài quất một trận vào mông đít. Cần Mặc Lũng hận giọng nói. Lý Phượng liền quát một câu, không được nói bậy, chuyện của các bậc tiền bối, không tới lượt chúng ta xía mồm vào. Lý tộc trưởng, trong hỗn độn ngũ nhưỡng kia, có phải bao gồm cả tức nhưỡng hay không? Ninh Thành rốt cuộc không tiếp tục bảo trì trầm mặc nữa. Lý Phượng đáp, đúng vậy, tức nhưỡng xếp hàng thứ nhất, bốn loại nhưỡng còn lại là định nhưỡng, canh nhưỡng, thích nhưỡng, hành nhưỡng. Bốn loại nhưỡng này, mặc dù cực kỳ hiếm thấy nhưng vẫn ngẫu nhiên thấy được, duy chỉ có tức nhưỡng là chỉ có nghe danh. Thiên địa sơ khai thì các loại thổ nhưỡng được tiếp xúc với quy tắc thiên địa, dung hợp ngũ hành khí tức, đều sẽ hóa thành bình phàm. Duy chỉ có tức nhưỡng, đinh nhưỡng, canh nhưỡng, thích nhưỡng, hành nhưỡng là có thể tự bảo vệ mình, ẩn nấp khí tức, bảo trụ lại một luồng khí tức hỗn độn nguyên khí. Một khi năm loại thổ nhưỡng này dung hợp với nhau, đồng dạng cũng sẽ hóa thành bình phàm, dung hợp vào trong quy tắc thiên địa và diễn sinh ra vạn vật có khí tức bản nguyên. Đây chính là lực lượng căn bản để mà tu bổ thái tố giới. Lý tộc trưởng, nếu như có thể tìm được những thứ như ngài nói là có thể tu bổ thái tố giới sau. Ninh Thành nhìn Lý Phượng, ngữ khí thận trọng hỏi. Lý Phượng đã sớm hiểu ý tứ của Ninh Thành, lão mặc dù biết đây là chuyện không thể nào hoàn thành, nhưng vẫn bị hoài bão của Ninh Thành làm cho cảm động. Lão đứng lên, khom người thi lễ với Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, bất luận ngươi có thể tìm tới được những thứ này hay không, nhưng tâm nguyện trả giá của ngươi đối với thái tố giới làm cho ta tôn kính. Trên thực tế sau khi tìm được những thứ này, tịnh không thể tu bổ thái tố giới một cách hoàn mỹ. Không đợi Ninh Thành hỏi, lão chủ động nói ra. Tu bổ thái tố giới ngoại trừ những thứ này ra, đồng dạng còn có một gốc cây, đó chính là niên luân của độ huyền cổ tộc ta. Không chỉ có Ninh Thành mà mấy người còn lại sững sờ. Niên luân là chí bảo của độ huyền cổ tộc, tự nhiên không thể lấy ra. Cho dù Ninh Thành có loại hoài bão này, tìm được bảo vật tu bổ thái tố giới, mà không có niên luân thì cũng là công cốc. Lý Phượng nhìn về hướng Niên Luân xa xa, ngữ khí có chút thâm thúy. Lúc trước độ huyền cổ tộc sở hữu Niên Luân cũng là bởi vì quy tắc thái tố giới bị đánh vỡ rồi. Lâu sau lão mới thu hồi ánh mắt, ngưng thị nhìn Ninh Thành từng chữ nói. Ninh Đan Thánh, nếu như có một ngày người thực sự thu thập đủ những thứ kia, hơn nữa còn chuẩn bị tu bổ thái tố giới, thì độ huyền cổ tộc ta nguyện ý bỏ ra Niên Luân. Ninh Thành nhất thời động dung, hắn đã từng gặp qua quá nhiều tông chủ của các tông môn, rất nhiều cường giả, nhưng chỉ ở trên người Ly Phượng, hắn mới nhìn thấy cái cảm giác tình hoài, giống như Tư Trần Khâu Thiên. Ly Phượng vì độ huyền cổ tộc, làm việc và kết giao với Ninh Thành đều phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng duy nhất ở trên việc tu bổ thái tố giới lão lại hào sảng, hào khí đến như vậy. Ngay cả Niên Luân cũng có thể bỏ ra, điều này há là thứ mà người bình thường có thể làm được. Tộc trưởng, mặc dù biết rõ Ninh Thành không có khả năng tìm đủ hỗn độn ngũ nhưỡng, cũng biết Ninh Thành không có khả năng đạt được ngũ hành thần thủy, thậm chí là thất kiểu giới thư, nhưng bọn người cận mặc lũng sau khi nghe được lời của Ly Phượng vẫn là chấn kinh đứng dậy. Ly Phượng khoát tay, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống. Ninh Thành nhanh chóng đứng dậy khom người nói. Ly tộc trưởng có được tình hoài như thế, làm cho Ninh Thành ta phải hổ thẹn. Ta còn định hướng tộc trưởng mượn lên một cảnh Niên Luân thụ. Ly Phượng ngắt lời Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, Niên Luân cho dù có cảnh cây thì cũng không cách nào trồng sống được. Truyền thừa của Niên Luân thụ không phải cảnh cây, mà là một mầm non nhỏ bé màu xanh. Đối mặt với lời nói trực tiếp của Ly Phượng như thế, Ninh Thành làm sao còn mặt mũi ẩn giấu gốc mỏng xanh đạt được trong Niên Luân. Hắn đang muốn đứng lên giải thích thì Ly Phượng lại đưa tay ngăn. Nếu không phải nghe lời của Ninh Đan Thánh thì ta sẽ thu hồi lại, nhưng lời của Ninh Đan Thánh làm cho ta hiểu được độ huyền cổ tộc ta có cường đại hơn nữa thì cũng không cách nào xông ra khỏi Thái Tố giới, cũng chỉ có thể chiếm cứ trong một góc, thậm chí còn không thể rời khỏi Thái Tố Hải. Biết bao nhiêu năm nay ta dục cầu hợp đạo mà còn không được, cũng chính là bởi vì quy tắc nơi này đã vỡ vụn. Còn về Niên Luân, muốn có thể tu bổ pháp tắc mạch lạc của Tuế Nguyệt Thái Tố giới, không có hàng trăm hàng ngàn vạn năm là không cách nào làm được. Hy vọng Ninh Đan Thánh hãy thiện đãi với cơ duyên mà ngươi đạt được. Tương lai nếu như thực sự có thể tìm được bảo vật tu bổ Thái Tố giới, thì hãy đem Thái Tố giới tu bổ lại. Ninh Thành hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Ly Phượng. Hắn đạt được một gốc mầm của Niên Luân thụ, Ly Phượng biết. Vốn dĩ Ly Phượng muốn tìm lý do ở trong tình huống không làm phương hại tới tình hữu nghị đôi bên mà thu hồi lại cái mầm đó. Tuy nhiên sau khi lão nghe được hoài bão của mình thì đã từ bỏ đi dự định ban đầu. Ninh Thành nhất định không phụ sự ủy thác, Ninh Thành cung kính nói. Hắn tôn trọng không phải tu vi và địa vị của Ly Phượng mà là tình hoài dám trả giá để tu bổ Thái Tố giới của đối phương. Ly Phượng gật đầu. Ninh Đan Thánh đến độ huyền cổ tộc ta, ngoài trừ tu luyện ra có phải hay không còn muốn mời ta trợ quyền? Ninh Thành nghe thấy câu này trong lòng liền buông lỏng, hắn biết Ly Phượng khẳng định đang chuẩn bị giúp đỡ cho nên mới nói như vậy, nếu không cho dù hắn có hỏi, Ly Phượng cũng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng Minh Giám, ta đến nơi này xác thực cũng có ý tứ này, ta cũng biết điều này là có chút ép người quá đáng, nếu như tộc trưởng không nguyện ý, Ninh Thành hoàn toàn có thể hiểu được. Ninh Thành thành tâm thành ý mà nói. Ly Phượng mỉm cười, đổi thành trước đây thì ta xác thực, không có nghĩ qua sẽ vì ngươi mà trợ quyền. Hiện tại cho dù ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ giúp ngươi, bởi vì ngươi bắt buộc phải giết chết Man Sa Thiên, nếu không lời vừa nói chỉ là rỗng tuếch. Tại sao? Ninh Thành không hiểu. Ly Phượng trầm giọng nói, bởi vì trên người của Man Sa Thiên có cành nhưỡng. Lúc trước ta và Man Hội Sơn còn là thời đạo nguyên, Thái Tô Khư đã xuất hiện cành nhưỡng, thực lực của Man Sa Thiên thì thắng ta, cướp được cành nhưỡng. Hiện tại Ninh Đan Thánh lấy việc tu bổ Thái Tô giới làm nhiệm vụ của mình thì cành nhưỡng là thứ không thể thiếu. Trong lòng Ninh Thành đại hỉ, có một cường giả bán bộ hợp đạo như Ly Phượng hỗ trợ, Man Sa Thiên lại cách cái chết gần thêm một bước. Càng ngũ hồ hắn còn đạt được tin tức về canh nhưỡng, có lẽ một ngày hắn thực sự tập hợp đủ, hỗn độn ngũ nhưỡng và tu bổ lại Thái Tô giới. Đa tạ tộc trưởng, Ninh Thành nhất định không làm tộc trưởng thất vọng, sự cảm kích của hắn phát ra từ nội tâm. Nhưng hắn, à Ly Phượng thì lại không có bao nhiêu vui mừng. Ninh Đan Thánh à? Lúc trước ta và Man Sa Thiên tu vi không chênh lệch là mấy, nhưng hiện tại Man Sa Thiên đã sớm đem ta bỏ lại phía sau. Muốn làm thịt được Man Sa Thiên không phải là một chuyện dễ dàng, người có sắp xếp gì không? Ninh Thành cười hăng hắc, làm thịt Man Sa Thiên mà không có sắp xếp thì đến cụ hắn cũng không dám đi tìm hắn tầm thù. Ta có thể bố trí ra thần trận đỉnh cấp nhất, đồng thời có thể mời ít nhất 3 vị cường giả hỗn nguyên, chỉ cần có thể đem Man Sa Thiên dẫn vào trong cuốn trận của ta. Trong khi vây nhốt hắn, nếu như các vị cường giả hỗn nguyên có thể kiềm chế phần lớn tinh lực của Man Sa Thiên, ta liền nắm chắc làm hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp thịt luôn, Ninh Thành tự tin nói. Ly Phượng kinh thanh hỏi, Ninh Đan Thánh, ngươi còn có thể bố trí thần trận đỉnh cấp, ngươi là một vị đỉnh cấp thần trận sư sao? Ninh Thành từ đan hội đi ra, có thể mời được mấy vị cường giả hỗn nguyên thì không tính là việc gì hiếm lạ. Nhưng Ninh Thành là một vị đỉnh cấp thần trận sư mới là việc lạ. Ninh Thành khẳng định, xin Ly tộc trưởng cứ tin tưởng ta. Đan đạo, khí đạo và trận đạo ta đều có tiếp xúc, nhưng thứ ta mạnh nhất không phải đan đạo và khí đạo mà là trận đạo. Đây cũng không phải là Ninh Thành, vì để cho Ly Phượng yên tâm là bởi vì trận đạo quán trong tất cả sở học xác thực là xếp hàng đệ nhất. Không phải hắn đối với trận đạo có thiên phú cao hơn, mà là bởi vì hắn dành thời gian trên trận đạo là nhiều nhất. Cộng thêm với Ngọc Giản kinh nghiệm trận đạo mà Niệm Yên lưu lại, càng làm cho hắn là bước thêm người khác hơn một tầng lầu. Hắn có thể từ trong Vĩnh Vọng Môn đi ra, không chỉ là bởi vì hắn tu luyện Lạc Nhật Hoàng Hôn của Mộ Quang Chi Hải, mà cũng là vì trận đạo quán rất cường đại. Đan đạo, trận đạo và khí đạo đều có dính dáng, điều này không tính là gì. Ly Phượng cũng đồng dạng, có biết đan đạo, khí đạo và trận đạo, thậm chí còn dính tới cả phù đạo. Trên thực tế thì bất kỳ một vị chứng đạo thánh đế nào cũng đều phải biết những tri thức này. Mấu chốt là lời nói của Ninh Thành quá mức kinh người rồi. Hắn lại nói lợi hại nhất không phải đan đạo mà là trận đạo. Phải biết rằng Ninh Thành chính là đạo nguyên đan thánh, đệ nhất nhân của toàn bộ Thái Tố giới à. Nhìn thấy Ly Phượng kinh dị hồi lâu đều không cách nào nói chuyện, Ninh Thành lấy ra hư không lãnh quang thương của mình. Ly tộc trưởng, đây là trường thương ta tự mình luyện chế, khí đạo của ta cũng coi như đỉnh tiêm, tuy nhiên vẫn không thể bằng trận đạo. Còn về trình độ đan đạo của ta thì tin tưởng là Ly tộc trưởng có thể từ bình cản nguyên thiên đan kia mà nhìn ra. Ánh mắt Ly Phượng rơi vào hư không lãnh quang thương, từng đạo đạo vận cường đại dọc ngang, đây tuyệt đối là kiện cực phẩm đỉnh, cực phẩm thần khí đỉnh. Duy nhất đáng tiếc là cái mũi của hư không lãnh quang thương dường như bị đạo vận ăn mòn mất một phần, làm cho đẳng cấp cây thương này bị hạ xuống. Hít sâu vào một hơi, để Ninh Thành thu hồi lãnh quang thương, Ly Phượng mới nghiêm túc nói. Ninh Đan Thánh, ta tin tưởng trình độ trận đạo của ngươi. Chờ lúc ngươi động thủ thì cứ họ gọi một tiếng, ta và Thiệu Mặc Tử đều sẽ ra tay. Lão không có hỏi thăm Ninh Thành là một vị đạo nguyên thánh đế, có biện pháp gì mà có thể làm Man Sa Thiên trọng thương. Lão tin Ninh Thành sẽ không nói ra những lời chém gió vô căn cứ. Trong lòng Ninh Thành lúc này mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, có một vị bán bộ hợp đạo như Ly Phượng, còn có Thiệu Mặc Tử, cường giả hỗn nguyên gia nhập vào, hắn cảm thấy lần này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn về việc làm Man Sa Thiên trọng thương, Ninh Thành không phải nói láo. Chỉ cần Man Sa Thiên bị khốn trận quấn lấy, có 5-6 vị cường giả hỗn nguyên đồng thời ra tay với hắn, tuyệt đối nắm chắc, dùng ngũ sắc liệt linh tiễn đánh Man Sa Thiên trọng thương. Chỉ cần Man Sa Thiên trọng thương rồi thì đừng hòng chạy thoát. Ngũ sắc liệt linh tiễn tạm thời không thể bại lộ. Nhưng lúc đó là do tu vi hắn còn thấp, hiện tại hắn đã chứng đạo đạo nguyên, hơn nữa còn là hội chủ đan hội. Cho dù biết trên người hắn có ngũ sặc liệt linh tiễn thì cũng chẳng có mấy người dám đánh chủ ý nữa. Thậm chí có thể nói là tu vi tới bước này của hắn, có ngũ sắc liệt linh tiễn thì càng thêm an toàn. Ninh Thành và bọn Ly Phượng trao đổi thông tấn châu, sau đó lập tức rời khỏi độ huyền cổ tộc. Hắn thiêu đốt đạo vận, tu vi chưa khôi phục hẳn. Hắn muốn lập tức đi tẩy long trì, đem tu vi khôi phục rồi nói tiếp. Tộc trưởng, Ninh Thành vừa đi, Thiệu Mặc Tử liền nghi hoặc không hiểu. Ly Phượng ở độ huyền cổ tộc có uy vọng, phải nói là tuyệt đối, đồng ý lấy ra liên luân thì cũng thôi, dù sao Liên Thành cũng không có khả năng đạt được hỗn độn ngũ nhưỡng và ngũ hành thần thủy. Tộc trưởng đồng ý ra tay đối phó Man Sa Thiên, điều này thực sự không phù hợp với lập trường xưa nay của độ huyền cổ tộc. Ly Phượng nhìn vào cái nền đá khổng lồ nơi Ninh Thành truyền tống rời đi mà thở dài một tiếng. Nếu như nói, có người có thể tu bổ lại Thái Tô giới, người đó khẳng định là Ninh Thành không chút nghi ngờ. Tại sao chứ? Hoặc bằng rất là không hiểu. Phân tích nha, tốc độ tu luyện của Ninh Thành nhanh như vậy, ta liền hoài nghi hắn sở hữu bảo vật đỉnh cấp nhất. Sau đó, hắn ở sau khi biết việc tu bổ Thái Tô giới cần tới ngũ hành thần thủy mà vẫn còn muốn đi nỗ lực, thì có thể thấy Ninh Thành rất có khả năng là sở hữu tạo hóa bảo vật. À, mấy người đồng thời kinh nghi thốt lên, Ninh Thành sở hữu tạo hóa bảo vật ư, chuyện này làm sao có thể? Ly Phượng thì không giải thích. Lần đầu tiên Ninh Thành ở trong Niên Luân tu luyện xong, Niên Luân liền sinh ra một vệt thanh sắc ẩn chứa sinh cơ vô tận. Lão liền biết Niên Luân rất có khả năng là vì Ninh Thành cho nên mới xuất hiện truyền thừa. Người mà Niên Luân nhìn chúng có thể không đơn giản chỉ là tốc độ tu luyện nhanh đâu, mà khẳng định phải có nguyên nhân khác. Lần thứ hai Ninh Thành tiến vào Niên Luân tu luyện, thanh sắc kia vẫn còn. Nhưng từ lúc hắn ở Niên Luân đi ra, thanh sắc biến mất. Điều này nói lên cái gì? Truyền thừa trong Niên Luân đã bị Ninh Thành mang đi. Nhưng lão ở trên người Ninh Thành lại không hề cảm nhận được khí tức sinh cơ của Niên Luân. Vậy thì khả năng duy nhất chính là trên người Ninh Thành có một bảo vật có quy tắc đỉnh cấp, hoàn toàn che giấu khí tức của Niên Luân. Mà có bảo vật gì lại có thể che giấu được khí tức sinh cơ của Niên Luân? Không phải hỗn độn bảo vật thì chính là tạo hóa bảo vật chứ còn gì nữa. Rất có khả năng là bởi vì bảo vật này mà Niên Luân mới lựa chọn Ninh Thành làm truyền thừa. Sau này, Ninh Thành ở sau khi biết là phải có ngũ hành thần thủy mới có thể tu bổ thái tô giới. Hắn vẫn còn muốn đi tìm kiếm những thứ khác. Điều này càng làm cho lão khẳng định trên người của Ninh Thành có tạo hóa bảo vật. À biết rồi, Thất Kiều giới thư cũng nằm trên người hắn. Hoắc Băng đột nhiên nói. Ly Phượng gật đầu. Ở bên ngoài truyền ngôn Ninh Thành biết được Thất Kiều thần thông, vậy thì điều này nói rõ là Thất Kiều giới thư rất có khả năng trên người hắn. Ninh Đan Thánh này là một người có đại khí vận. Nếu nhắn thực sự tìm đủ bảo vật để tu bổ thái tô giới, độ huyền cổ tộc ta nguyện ý lấy ra liên luân, bởi vì liên luân cũng không phải vì một cái bộ tộc chúng ta sở hữu, vốn dĩ nó là bảo vật của cả thái tô giới. Thực sự tu bổ lại được thái tô giới, thì độ huyền cổ tộc ta cũng được lợi vô cùng. Còn về việc ra tay đối phó Man Sa Thiên, ta ngay cả liên luân còn đồng ý rồi, vậy thì chuyện này có gì là không thể chứ? Vâng. Cả ba gật đầu. Ninh Thành không biết được ý nghĩ của Ly Phượng, cho dù có biết thì trong lòng hắn càng đối với Ly Phượng là cảm kích không thôi. Đạt tới cảnh giới tu vi này của hắn, muốn cướp đoạt đồ vật quán chỉ sợ có thập đại tông môn cũng không làm được. Lúc này Ninh Thành đang ngồi trong tẩy long trì khôi phục cả tu vi đạo vận. Nơi này thực sự là tuyệt địa để chữa thương, vỏn vẹn chỉ hơn 3 tháng, di chứng do việc thiêu đốt đạo vận đã gọi là tiêu tán hết, tu vi càng ổn định vững vàng. 3 tháng sau hắn rời khỏi tẩy long trì. Hắn đưa cho Thịnh Hầu Thiên và Ly Phượng một đạo tin tức hẹn địa điểm gặp mặt nơi đó, rồi chạy tới Trầm Ngư Cung. Trầm Ngư Cung cũng là một trong thập đại tông môn. Ninh Thành và Sầm Như Huyên của Trầm Ngư Cung còn có quan hệ không tệ. Nàng thậm chí từng đồng ý cho Ninh Thành mượn Trầm Ngư băng chỉ tu luyện. Ninh Thành tới Trầm Ngư Cung tự nhiên không phải tìm kiếm nàng. Sầm Như Huyên này tu vi đạo nguyên ở Thái Tô Giới mặc dù là cường giả, nhưng muốn mời nàng đi đối phó với Man Sa Thiên thì hơi bị dở. Hắn tới Trầm Ngư Cung là vì hắn muốn tìm kiếm Loan Cung Chủ. Loan Cung Chủ là một vị cường giả hỗn nguyên cường đại, thực lực chỉ sợ so với cửu hộ pháp còn mạnh hơn. Nếu như có thể đem Loan Cung Chủ lôi kéo sang trận doanh của mình, vậy thì việc đối phó với Man Sa Thiên sẽ càng thêm nắm chắc. Ngươi là người phương nào, dám xông vào Trầm Ngư Cung? Ninh Thành vừa mới cầm ngọc bài của Sầm Nhữ Huyên đưa cho vạch ra hộ trận thì đã bị hai vị nữ tu ngăn lại. Hắn đem ngọc bài trong tay đưa cho một vị. Làm phiền ngươi bẩm báo một chút với Sầm Như Huyên trưởng lão, nói là cố nhân tới thăm. Vị nữ tu này tiếp lấy ngọc bài của Ninh Thành, nghi hoặc liếc hắn một cái rồi mới nói. Vị đào hữu này chờ trong giây lát. Hắn không chờ bao lâu, chỉ mười mấy nhịp thở, Sầm Tư Huyên tươi cười bước tới. Thấy nụ cười của nàng, Ninh Thành thầm thở ra một hơi. Nếu như trên nàng có nửa điểm khó khăn, thì hắn sẽ lập tức rời đi ngay. Không ngờ lại thực sự là ngươi, mau mau mời vào. Sầm Như Huyên nói xong, liền đem Ninh Thành kéo vào Trầm Ngư Cung. So với sự đơn giản của độ huyền cổ tộc thì Trầm Ngư Cung hoàn toàn có thể hình dung bằng hai chữ hào hoa. Cho dù cột ngọc bên đường cũng được điêu khắc bằng đạo vận. Đi chưa tới nửa dặm, nàng đưa Ninh Thành vào một gian phòng. Khách khí, nhưng lại có mùi vị của nữ tử nồng đậm. Mời Ninh Thành ngồi xuống rồi đích thân rót trà, sau đó mới cười nói. Lần trước, đà tạ Ninh Đan Thánh đã vì Trầm Ngư Cung ta luyện đan. Lần này Ninh Đan Thánh quang lâm, chúng ta coi như bổng tất sinh huy. Ninh Thành biết Sầm Như Huyên làm người rất tinh minh, dứt khoát nói thẳng. Như Huyên sư tỷ, ta lần này tới là cầu tỷ hỗ trợ. Ngươi muốn vì Tư Trần hội chủ báo thù sao? Ninh Thành còn chưa nói là muốn giúp cái gì, nàng đã chủ động. Ninh Thành gật đầu, đúng vậy, ta quả thực muốn giết chết Man Sa Thiên vì Tư Trần hội chủ mà báo thù. Sầm Như Huyên không chút do dự lắc đầu. Ninh Đan Thánh à, ngươi đối với Trầm Ngư Cung ta có đại ân, nhưng Trầm Ngư Cung ta có mấy cân lượng chúng ta biết chứ, chúng ta không có tư cách đối kháng Man Sa Thiên. Nhưng việc khác thì cho dù để ta đi nộp mạng ta cũng không chút do dự, nhưng mà chuyện này cũng không phải không thể hỗ trợ. Ngươi nói xem, sao ta phải giúp ngươi? Còn nữa, ngươi có được mấy phần nắm chắc? Lời của Sầm Như Huyên bị một giọng nói khác cắt ngang, nàng vội vàng đứng dậy. Hành lễ, Loan tỷ tỷ, sao lại tới đây? Ninh Thành cũng đứng lên chỉ nói một câu. Không có Trầm Ngư Cung gia nhập ta có 7 phần nắm chắc, nếu Loan Cung Chủ gia nhập ta có 8 phần nắm chắc. Nói xong Ninh Thành đưa tay ném ra mấy cái trận bàn, đồng thời một mũi trường tiễn màu đen lơ lửng xuất hiện. Loan Cung Chủ và Sầm Như Huyên sắc mặt biến đổi, rất nhanh các nàng liền biết không phải hắn muốn động thủ mà đang hiển lộ thực lực. Những trận bàn này tuy rằng cường đại, nhưng đối với Man Sa Thiên không có chút ảnh hưởng nào. Tuy nhiên ngũ sắc liệt linh tiễn, xác thực là có vài phần vốn liếng đó. Ánh mắt Loan Cung Chủ bốc lên tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào ngũ sắc liệt linh tiễn. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện Ninh Thành đã tấn cấp đạo nguyên. Những trận bàn này là ta trong vòng nửa nén nhang luyện chế ra được. Vòn vẹn nói rõ, ta là một vị thần trận sư, có thể bố trí ra thần trận đỉnh cấp nhất. Cũng chỉ thế thôi. Ngoài ra ta còn mời ít nhất 5 vị hỗn nguyên thánh đế, Ninh Thành bình tĩnh nói. Loan cung chủ hít sâu một hơi, ta tham gia. Nói xem, sau khi giết Man Sa Thiên, lời hứa của ngươi là gì? Loan cung chủ cần phải bàn giao một số hậu sự. Sau tất cả thì việc đi vây sát Man Sa Thiên, cho dù có nắm chắc đến đâu, thì chuyện này nàng cũng phải chuẩn bị tốt đường lui. Nếu không phải Man Long tộc nghiêm trọng hạn chế Trầm Ngư cung, thế rằng cho dù Ninh Thành có đưa ra điều kiện hậu hĩnh đến mấy, Loan cung chủ cũng không dám đáp ứng. Ninh Thành thì không chờ đợi nàng mà dứt khoát đi trước tới Hải Long Thánh Thành. Hắn đã hẹn với những người còn lại là sẽ gặp mặt tại Tức Lâu của Trầm Ngư cung ở đó. Hải Long Thánh Thành hắn từng tới một lần. Ở đó còn cứu được Mạc, một gã khổ tu sĩ. Lần này quay về chốn cũ trong lòng Ninh Thành, không ngờ lại phát sinh một chút cảm thán. Lần trước hắn tới đây là bị một vị đạo nguyên thánh đế truy sát phải chạy trốn, lần này hắn tới đây là để giết một vị cường giả hợp đạo. Ninh Thành không có tâm trí để đi dạo quanh Hải Long Thánh Thành. Giết một vị cường giả hợp đạo nói thì dễ, nhưng muốn thực sự làm được thì lại tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Ngay lúc Ninh Thành chuẩn bị bước chân vào Tức Lâu của Trầm Ngư cung thì một lão đầu gầy yếu lưng còng chậm rãi lướt ngang qua bên cạnh hắn. Ninh Thành theo bản năng nhìn thoáng qua, hơi thở trên người lão đầu này hắn cảm thấy chút quen thuộc, dường như gặp ở nơi nào đó, nhưng hắn rất nhanh liền bình tâm lại. Lão đầu này nhìn qua thọ nguyên sắp cạn, toàn thân mang theo một loại khí tức tử vong. Những người mà thọ nguyên sắp hết hắn tự nhiên thường xuyên nhìn thấy chứ. Ninh Thành lắc đầu, tương lai nếu nhắn không thể bước vào bước thứ ba thì có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ đi theo vết xe đổ của cái lão đầu còng lưng này. Dù thọ nguyên có nhiều đến mấy rồi cũng có ngày tiêu hao hết. Ở tại Tức Lâu của Trầm Ngư cung ở Hải Long Thánh Thành, Ninh Thành đợi chừng nửa ngày, Loan cung chủ đã sắp xếp xong mọi thứ hậu sự rồi đi tới. Hai người trò chuyện một lát thì Lư Phượng và Thiệu Mặc Tử cũng vào. Nhìn thấy Ly Phượng, Loan cung chủ nhất thời động dung, nàng biết Ninh Thành là tân hội chủ của đan hội, liền hiểu rằng lời Ninh Thành nói có thể mời được mấy vị hỗn nguyên thánh đế không phải nói suông. Sức ngưng tụ của đan hội tuy rằng không còn bằng các tông môn khác, nhưng ở tại Thái Tô giới, tông môn có nhiều hỗn nguyên thánh đế nhất, không thể nghi ngờ chính là đan hội. Thế nhưng nàng cũng không nghĩ tới là Ninh Thành có thể mời được tộc trưởng của Độ Huyền cổ tộc, luôn luôn không màng thứ sự, thậm chí là bản thân Ly Phượng dẫn theo người khác tới trợ quyền. Ly Phượng là một cường giả bán bộ hợp đạo, lão tới đây đều nghĩ, có nghĩa là nắm chắc của Ninh Thành thực sự không nhỏ. Bốn người chào hỏi lẫn nhau, Thịnh Hầu Thiên lại tới, đi cùng còn có bốn người khác. Ngoài Thịnh Hầu Thiên có hai vị hỗn nguyên hộ pháp là Cửu Phượng Ngân và Cửu Tân, một người khác nữa là nữ tu. Nữ tu này Ninh Thành cũng nhận ra là một vị hóa đạo. Đan thần, Diệt Thanh Thánh Đế. Thanh Diệt Thánh Đế của đan hội cũng là phó hội chủ tu vi đạo nguyên. Người cuối cùng thì giống như một trung niên văn sĩ, nhìn qua thoát tục bất phàm. Ninh Thành vội đứng lên nói: Hầu Thiên Huynh, Cửu Hộ Pháp, Cửu Hộ Pháp còn có Thanh Diệt Thánh Đế, mau mời ngồi. Nói xong hắn nhìn trung niên văn sĩ kia, vị này hẳn là hóa đạo đan thánh, bối thái hiệp của đan hội ta. Thịnh Hầu Thiên vội vàng nói: Chính xác, đây là bối đan thánh. Bối thánh hiệp và Thanh Diệt Thánh Đế cùng những người khác tiến lên hành lễ đan sơ, tham kiến hội chủ. Hội chủ, ngài đã là cảnh giới đạo nguyên rồi sao? Cửu Hộ Pháp hết sức chấn kinh mà nhìn Ninh Thành. Lão không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà Ninh Thành đã tấn cấp đạo nguyên. Ninh Thành vội vàng nói, cũng là mượn nhờ năm tháng luân hồi của Độ Huyền cổ tộc mới có được hiệu quả này. Tới đây, ta giới thiệu với mọi người một chút. Sau khi giới thiệu, mọi người mới biết được Ninh Thành lần này vì đối phó Man Sa Thiên đã mời bao nhiêu cường giả. Cường giả hỗn nguyên có 6 người. Thịnh Hầu Thiên là đạo nguyên viên mãn, cơ hồ đã là bán bộ hỗn nguyên. Tu vi yếu nhất ngược lại chính là bản thân Ninh Thành, chỉ có đạo nguyên sơ kỳ. Còn về phần tộc trưởng của Độ Huyền cổ tộc Ly Phượng, càng là cường giả bán bộ hợp đạo. Đội hình này nếu cộng thêm việc có tâm tính kế đối phương, xác suất diệt trừ Ma Sa Thiên sẽ rất lớn. Ninh hội chủ, từ lâu ta đã muốn báo thủ cho Tư Trần hội chủ, chỉ là ta biết một mình ta đi cũng chỉ là tìm chết. Hiện tại ngài là hội chủ của đan hội chúng ta hết thảy đều nghe theo ngài. Ngài bảo làm thế nào, chúng ta sẽ làm thế đó. Cửu Hộ Pháp là một người ít nói. Tư Trần Khâu Thiên và lão có giao tình sinh tử. Tư Trần Khâu Thiên bị giết, lão há lại không báo thù. Loan cung chủ cũng nói, Ninh hội chủ, ngài nói qua kế hoạch một chút xem, chúng ta nên làm thế nào. Ninh Thành gật đầu, vậy thì ta sẽ nói chi tiết một chút. Thực lực của Man Sa Thiên cực mạnh, đơn đả độc đấu chúng ta không thể đối phó. Nếu để Man Sa Thiên chạy thoát, vậy thì coi như thua. Mọi người đều không nói gì. Cường giả như Man Sa Thiên một lần giết không chết mà để hắn trốn thoát, vậy thì đối với những tông môn còn lại chính là đại họa. Ta muốn lợi dụng thời gian trong vòng một tháng ở khu vực ngoại vi của Man Long tộc bố trí xuống Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận. Ta tin tưởng trận pháp này có thể khóa chặt Man Sa Thiên trong vài nhịp thở, và chỉ trong vài hơi thở này các vị dốc toàn lực ra tay với hắn. Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận ư? Lời của Ninh Thành còn chưa dứt, Loan công chủ đã chấn kinh ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận chính là thần trận đỉnh phong, trong toàn bộ Thái Tô giới không ai có thể bố trí ra được. Bởi vì trận pháp này không những nó khóa chặt không gian, mà là lợi dụng quy tắc thời gian để khóa chặt không gian. Loại trận pháp này hoàn toàn vượt ra ngoài hiểu biết của đám thần trận sư thông thường. Ninh hội chủ, ngài xác định là có thể bố trí ra Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận chứ? Bối Thái Hiệp trầm giọng hỏi. Lão đối với Ninh Thành không quá thân thuộc, nhưng Ninh Thành chỉ là một đạo nguyên thánh đế và lại còn là một vị đạo nguyên đan thánh. Nếu có thể bố trí ra Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận, vậy thì chứng minh Ninh Thành còn là một vị thần trận sư đỉnh cấp. Những thứ này cộng lại làm cho y thực sự không dám tin. Ninh Thành nhìn ánh mắt của mọi người khẳng định, ta xác định có thể bố trí ra Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận. Chỉ cần đợi ta bố trí xong xuôi, Man Sa Thiên kia có lợi hại đến đâu cũng không thoát khỏi một kiếp. Điều duy nhất ta lo lắng ở đây là ta còn chưa bố trí xong trận pháp thì đã bị lão phát hiện ra. Mọi người trầm mặc, tu vi của Ninh Thành muốn bố trí trận pháp ở ngay bên ngoài mà không bị Man Sa Thiên phát hiện e là có chút khó khăn. Ninh Thành vội nói, nhưng mọi người không cần phải lo lắng, ta còn có một bộ thủ đoạn ẩn nặc, chỉ cần tiếp cận không gần quá so với Man Long tộc, cho dù là cường giả hợp đạo cũng không nhất định phát hiện ra. Vậy nếu bị phát hiện thì sao? Loan công chủ cau mày nói. Bị phát hiện thì chúng ta lập tức vây công, ta tin tưởng 6 vị cường giả hỗn nguyên quấn lấy Man Sa Thiên thời gian ngắn vẫn có thể làm được. Ninh Thành dứt khoát nói, hắn không tin là bản thân đã tấn cấp đạo nguyên mà Man Sa Thiên còn có thể tránh được một tiễn. Loan công chủ lắc đầu, không có Tuế Nguyệt Tỏa Thần trận của ngài, có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng muốn giữ lại Man Sa Thiên thì rất khó. Man Sa Thiên có lẽ chưa vượt qua hợp đạo đệ nhị suy, nhưng hắn đã hợp đạo thành công, tuyệt đối đã vượt qua hỗn nguyên đệ nhất suy một lần. Ninh Thành vừa nghe nhắc tới hỗn nguyên đệ nhất suy trong lòng chợt động, sau đó đứng bật dậy. Ninh hội chủ, sao vậy? Loan công chủ nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ninh Thành vội nói, các vị ở đây chờ ta một lát, ta đi chút xíu về ngay. Nói xong hắn trực tiếp lao ra khỏi bao xương của Tức Lâu. Hắn cuối cùng đã nghĩ ra là vì sao trên người lão đầu lưng còng kia lại có một tia hơi thở quen thuộc với hắn. Đó chính là khí tức của thiên nhân chi suy. Năm đó ở trong Già Lượng Sơn, khi hắn tranh đoạt chân dương chi tâm, đã từng gặp một hắc bào nữ tử đang độ hỗn nguyên đệ nhất suy. Khí tức suy nhược trên người nữ nhân đó và lão đầu lưng còng hắn gặp lúc trước là rất giống. Hơn nữa khí tức suy nhược của lão đầu lưng còng kia còn mạnh hơn nữ tử. Duy nhất có thể giải thích chính là lão không những đang độ thiên nhân chi suy mà còn là hợp đạo đệ nhị suy. Ở Thái Tố giới, người có thể độ hợp đạo đệ nhị suy thì tuyệt đối là cường giả đỉnh nóc. Lúc này biết được thì Ninh Thành há có thể bỏ qua. Điều làm hắn thở phào nhẹ nhõm chính là không đi xa, ở bên một con phố đổ nát thấy lão giả đang ngồi bên lề đường. Nhìn từ xa, lão giả gầy yếu lưng còng này như một tên khất cái, hư nhược, vô trợ. Ta muốn mời đạo hữu đi uống chán linh trà, không biết ý đạo hữu thế nào. Ninh Thành tới trước mặt lão giả này bình tĩnh nói. Lão giả ngẩng đầu lên, mở đôi mắt mờ mịt nhìn Ninh Thành mà không nói chuyện. Ninh Thành lại nói, ta biết ngài đang độ thiên nhân đệ nhị suy, hợp đạo chi suy. Ta là có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp đỡ, đương nhiên sẽ không để làng ngài phải làm không công. Mặc dù Ninh Thành đoán được thân phận của lão đầu này, cũng biết lão đầu này thực ra có chút thù nhỏ với hắn, nhưng với thân phận cường giả hợp đạo của đối phương, hắn sẽ không để những chuyện nhỏ nhặt đó ở trong lòng. Lão giả nghe được lời của Ninh Thành, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Lão không ngờ Hải Long Thánh Thành lại có người biết là lão đang độ hợp đạo chi suy. Đừng nói đối phương chỉ là một tên đạo nguyên sơ kỳ, cho dù có là hỗn nguyên thánh đế, bọn họ đã từng thấy qua thiên nhân chi suy hay sao mà phát hiện ra. Mà nếu chưa từng thấy qua, dựa vào cái gì nhận ra lão đang độ thiên nhân chi suy chứ? Thế là lão giả cũng chậm rãi đi về phía một tòa Tức Lâu, dường như không có nhìn Ninh Thành. Nhưng Ninh Thành lại biết là lão đã đồng ý với đề nghị của mình. Cường giả loại này cho dù đang độ thiên nhân chi suy thì cũng không nên trêu chọc. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.